Vô thượng sát thần, chương 3033, đột phá, rời đi, góc truyện audio.com, dấu lớn, một khỏa thông thường tinh thần thế giới bên trong, biển cả bốc lên không thôi, khơi dậy mấy trăm trượng cao sóng biển, khí thế kinh thiên. Bên trên biển lớn, ngồi xếp bằng một đạo áo bào đen thân ảnh, trên người cổ động khí tức mạnh mẽ, lưng có chút uốn lượn tựa như gánh chịu lấy áp lực cực lớn một dạng. Áo bào đen thân ảnh không phải người khác chính là Tiêu Phàm. Giờ phút này, hắn chính đang đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, thể nội thế giới mở rộng, nhường hắn thừa nhận đáng sợ áp lực. Dù là dung luyện 3.000 nguyên khí số cũng ẩn ẩn không chịu nổi thế giới mở rộng mang tới loại kia áp lực. Giờ phút này, Tiêu Phàm thể nội thế giới bên trong từng vì sao lấp lóe, phá mở hỗn độn chi khí xuất hiện từ lúc mới bắt đầu mấy chục cái tinh thần tăng trưởng đến gần 100 cái. 100 thế giới mang tới đè ép lực lượng cũng không phải bình thường đáng sợ. Tương đương cho dù là thánh đế cảnh nhục thân, cũng chưa chắc có thể chịu được 100 thế giới chi lực đồng thời nghiền ép. Nhưng Tiêu Phàm, lại là gắt gao kiên trì, hắn bây giờ nhục thân cường độ tuyệt đối không kém gì tầm thường thánh giai pháp bảo cường hoành tới cực điểm. Dù vậy, hắn ngoại thân cũng đã nứt ra từng đạo lỗ hồng, bắn ra từng đạo huyết kiếm. Dùng nhục thân làm mệnh thạch dùng, con đường này, so Tiêu Phàm tưởng tượng còn muốn gian nan rất nhiều. Bất quá, hắn vẫn như cụ cắn răng kiên trì, dù là liền kêu rên đều không hừ một tiếng. Thời gian chậm rãi sói mòn, Tiêu Phàm áp lực cũng cuối cùng đã tới cực hạn, thể nội truyền ra từng đợt xương cốt vỡ tan thanh âm, nếu là đổi lại một người khác đoán chừng sớm đã bị ép thành thịt nát. Nhưng Tiêu Phàm trên mặt vẫn như cũ còn mang theo một sợi ý cười, bởi vì hắn biết rõ, bản thân chẳng mấy chốc sẽ thành công. Thế giới mở rộng quá trình kỳ thật chính là thế giới chi lực tăng trưởng quá trình, nếu là mình lĩnh ngộ thế giới chi lực sau đó lại đột phá, có lẽ cũng không cần thống khổ như vậy. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, tương đương hiện tại hắn đột phá phương thức kỳ thật cũng là ở đi một đầu đường tắt. Nếu là bình thường đột phá Tiêu Phàm phải tự mình lĩnh ngộ đầy đủ thế giới chi lực sau đó hòa vào thế giới, kể từ đó, đột phá chính là chuyện đã rồi. Mà bây giờ Tiêu Phàm đột phá quá trình chính là thế giới tự hành mở rộng, thế giới chi lực tự hành gia tăng tự nhiên sẽ mang đến rất lớn thống khổ. Bất quá, phần lớn người đều sẽ lựa chọn cái thứ hai phương pháp đột phá, bởi vì dạng này có thể tiết kiệm đầy đủ thời gian không nói, đạt tới hiệu quả cũng giống như nhau. Thật lâu Tiêu Phàm khí tức trên thân lúc này mới bình tĩnh trở lại. Rốt cục đột phá đến đại đế cảnh hậu kỳ, mặc dù thực lực tổng hợp không có biến hóa quá lớn, nhưng nếu là điều động thế giới chi lực lại chỉ ít mạnh gấp bội. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, tương đương đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, hắn đối với mình kế hoạch tiếp theo, nắm chắc cũng lớn hơn. Lão Tam, chúc mừng. Nam Cung Tiêu Tiêu đám người xuất hiện ở Tiêu Phàm một bên, từ trong thâm tâm chúc mừng. Ta còn phải bước nhanh, gặp phải các ngươi mới được. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Một bên Ngọc Kỳ Tử cùng Kim Thánh khóe miệng cuồng rút, Tiêu Phàm ở trong đại đế cảnh kỳ, liền có thể ngược sát bọn họ, bây giờ đột phá đại đế cảnh hậu kỳ, chẳng phải là giết bọn hắn giống như. Góc truyện audio.com, bóp chết một mực con kiến, thực lực như vậy, nếu như tiếp tục bước nhanh, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Đột nhiên, Tiêu Phàm ánh mắt rơi ở bên người Nam Cung Tiêu Tiêu Ngưu Thanh Vân trên người, ngoạn vị nói. Ngưu Thanh Vân, ngươi vậy mà cũng theo kịp. Ngưu Thanh Vân đắng chát cười một tiếng, lại là không có trả lời Tiêu Phàm lời nói, chỉ là nhìn về phía Nam Cung Tiêu Tiêu. Nam Cung Tiêu Tiêu ngược lại có chút buồn bực, trước đó nói không có tọa kỵ, cũng chỉ là thuận miệng nói mà thôi, lấy được Kim Thánh làm thú cưỡi về sau, hắn cũng không định tìm Ngưu Thanh Vân phiền phức. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngưu Thanh Vân vậy mà chủ động đuổi theo, nhưng bây giờ, hắn đã có tọa kỵ Kim Thánh. Kim Thánh, ta xem ngươi cùng Chiến Huynh hữu duyên, về sau ngươi liền theo Chiến Huynh a. Tiêu Phàm tiếp tục nói, tốt, Kim Thánh nào dám phản kháng Tiêu Phàm lời nói, chỉ có thể kiên trì gật gật đầu. Hắn dù sao cũng là Hoàng Kim Sư Hồ tộc thiên tài, nhưng bây giờ lại trở thành tọa kỵ, hơn nữa còn bị người đẩy tới đẩy lui, cái này khiến trong lòng của hắn cực kỳ phiền muộn. Lão nhị, Chiến Huynh, các ngươi lưu tại nhân tộc thí luyện cổ lộ, ta theo tiểu thất rời đi trước. Tiêu Phàm thở sâu, làm một cái quyết định, lão Tam, ta cũng cùng ngươi ra ngoài. Nam Cung Tiêu Tiêu vội vàng nói, Chiến Hoàng Thiên cũng chuẩn bị mở miệng. Không cần ứng phó một cái vạn la đế vực bằng ta, tiểu ngũ còn có hoang tiền bối là đủ rồi. Tiêu Phàm hết sức khẳng định nói, tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ đã tốt thời gian mấy năm, vạn tộc thí luyện cổ lộ cũng đã mở ra, Tiêu Phàm đương nhiên sẽ không ở chỗ này thời gian quá dài. Hơn nữa, có thể xứng trở thành hắn Tiêu Phàm đối thủ Tà Vũ cùng năm đại thánh tử mấy người cũng đã rời đi tiến nhập vạn tộc thí luyện cổ lộ, hắn lưu lại, đã không có quá nhiều giá trị. Chỉ là đang tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ trước đó, Tiêu Phàm nhất định phải giải quyết một việc, đó chính là cho thiên võ cổ vực chết đi vô số tu sĩ báo thù. Năm đó thực lực quá yếu, đã để thiên võ cổ vực vong linh chết đi đợi lâu mấy năm, nhưng bây giờ Tiêu Phàm đã hoàn toàn không muốn lại chờ. Thù này không báo, Tiêu Phàm trong lòng vĩnh viễn cũng vô pháp an bình. Cái kia diệt vạn la đế vực về sau đây. Nam Cung Tiêu Tiêu lắc đầu nói, huống chi ta làm sao có thể để cho các ngươi đi mạo hiểm, mà ta tiếp tục lưu lại cổ lộ bên trong. Đúng vậy A Tam ca, huynh đệ chúng ta cũng tiếp tác chiến, không có tách ra đạo lý. Quan Tiểu Thất cũng trịnh trọng gật đầu nói. Tiêu Phàm trầm ngâm lúc này, cuối cùng đành phải đáp ứng Nam Cung Tiêu Tiêu yêu cầu. Thông báo chiến hoàng thiên một ít chuyện về sau, Tiêu Phàm ba huynh đệ liền mang theo Ngọc Kỳ Tử, Hoang Bằng cùng Ngưu Thanh Vân hướng về Thánh Linh Táng Địa chạy tới, gần nhất truyền tống trận liền tại đó. Một năm về sau, Tiêu Phàm một chuyến thành công đến Thánh Linh Táng Địa, không đợi bao lâu liền đụng phải truyền tống trận mở ra ngày, mấy người thành công đến Man Hoang Cổ Thành Đế Cung. Tương đương rời đi Đế Cung, Tiêu Phàm mấy người đi tới Bách Sát các chỗ sâu tìm được Lãng Thiên. Tiêu lão đệ, thật là ngươi. Lãng Thiên nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhất là cảm nhận được Tiêu Phàm trên người khí tức mạnh mẽ, lúc nội tâm càng là cực kỳ không bình tĩnh. Lúc này mới bao lâu, Tiêu Phàm vậy mà không chỉ có thành công đột phá đại đế cảnh, còn đột phá đến đại đế cảnh hậu. gocchuyenaudio.com Kỳ, dạng này cảnh giới, cho dù tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, lấy Tiêu Phàm thực lực cũng có sức tự vệ, người bình thường tuyệt đối khó có thể làm gì được hắn. Lãng đại ca, không phụ ủy thác, Tiêu Phàm xòe bàn tay ra, một cái hộp ngọc lập tức xuất hiện ở trong tay, bên trong chứa chính là vãng sinh linh phách hoa. Tạ, đa tạ Tiêu lão đệ. Lãng Thiên run rẩy tiếp nhận Tiêu Phàm hộp ngọc trong tay, có chút nói năng lộn xộn, lấy tâm tính của hắn, giờ phút này vậy mà khó có thể bình tĩnh. Có thể nghĩ, Lãng Thiên vì phải đến giờ phút này vãng sinh linh phách hoa, phí bao nhiêu tâm tư. Tiêu lão đệ, đại ca có lỗi với ngươi a. Lãng Thiên đột nhiên hai mắt ửng đỏ, trên mặt đều là vẻ xấu hổ, thậm chí kém chút quỳ gối Tiêu Phàm trước người. Tiêu Phàm vội vàng đỡ lấy Lãng Thiên, hắn biết rõ, Lãng Thiên cũng là tính tình người, con trai hắn biến mất, Tiêu Phàm cũng không trách cứ hắn. Thở sâu, Tiêu Phàm khôi phục lại bình tĩnh, trầm giọng nói. Lãng đại ca, ta nghĩ biết rõ, rốt cuộc là ai cướp đi hài nhi của ta. Cách chương.